Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, bị tay chó chi phối hoảng sợ. Đột nhiên xuất hiện hắc thao thiết chi hồn, nhượng Sở Trường Sinh đem ánh mắt từ trên người tiểu nha thu hồi lại, rơi vào bộ phương trên thân. Đối với hắc thao thiết chi hồn, hắn sẽ không chưa quen thuộc, cái này ban đầu hẳn là phong ấn tại tiểu nha thể nội. Nhưng là theo tiểu nha lớn lên, cái này phong ấn ngày càng suy yếu. Rốt cục lần trước thiết tiên yến thời điểm sụp đổ, khiến cho này hắc thao thiết chi hồn xông ra. Tuy nhiên không biết vì cái gì dưới cơ duyên xảo hợp, sẽ khiến cho cái này thao thiết chi hồn bị bộ phương cho hấp thu cùng hàng phục. Nhưng là cái này chỉ ít là một chuyện tốt không phải sao? Hắc thao thiết tại cường thịnh thời điểm thế nhưng là không kém gì bạch thao thiết tồn tại. Thậm chí so với bạch thao thiết, hắc thao thiết càng thêm hung tàn. Đây cũng là vì cái gì bạch thao thiết chỉ là bị phong ấn, mà hắc thao thiết cũng là bị mạt sát. Chỉ còn lại có một vòng thao thiết chi hồn. Giờ phút này thao thiết chi hồn hiển hình. Đồng thời Sở Trường Sinh cường đại cảm biết rõ lực có thể cảm nhận được hắc thao thiết chi hồn phía trên cảm giác sợ hãi. Này hoảng sợ nhượng hắn hơi nghi hoặc một chút. Có thể làm cho thao thiết chi hồn đều là như vậy hoảng sợ cùng nôn nóng bất an. Đến cùng là cái gì? Sở Trường Sinh không rõ ràng. Bộ phương cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá hắn nhíu mày nhìn về phía nơi xa thiên khung. Tựa hồ tại chỗ ấy, có khủng bố năng lượng ba động khuếch tán ra tới. Này năng lượng khí tức, tựa hồ nhượng bộ phương cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Cẩu gia đến đều dự định lắc lắc bước chân mèo trở lại ngộ đạo thụ. Hạ, nghỉ ngơi. Bất quá tựa hồ cũng là cảm giác được cái gì. Này cơ hồ muốn so ra mắt chó hơi hơi mở ra một đường nhỏ. Nhìn về phía xa như vậy chỗ hư không? Tiểu U cũng là mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lại. Nhìn chằm chằm này hư không nhìn lại. Tiểu Bạch đứng sau lưng bộ phương. Hắn cơ giới mắt hóa thành tử sắc. Có ánh sáng sóng ở trong đó lưu truyền. Đầu hắn cuộn lại là toàn thân vàng rực tiểu tôm. Một cái khéo léo đẹp đẽ gà đầu từ bộ phương dưới chân chui ra. Mắt nhỏ quay tròn truyền. Tiểu bát hiếu kỳ xem chừng lấy hết thảy. Bất quá bị cẩu ra cho nghiêng nhìn một chút. Tiểu bát chính là gà đầu một hồi. Trong nháy mắt rụt về lại. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Sở Trường Sinh bỗng nhiên sững sờ. Mi đầu bỗng nhiên nhăn lại đến. Hắn đứng người lên, nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng là theo bộ phương bọn người. Quay đầu nhìn về phía này quán ăn trước đó, chỗ ấy không gian bắt đầu sụp đổ cùng vặn vẹo, khủng bố khí lãng nhấc lên, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại muốn từ đó đi ra. Loại khí thế này, trực tiếp lấy thân thể hoành độ hư không khí thế. Chẳng lẽ là Thiên Tuyền Thánh Địa là đại năng cường giả biết được kim đao tử vong? Đánh tới, Sở Trường Sinh lỗ chân lông hơi hơi co rụt lại, cảm thấy một cỗ thật không thể tin, không có khả năng a, Thiên Tuyền Thánh Địa người căn không có khả năng nhanh như vậy liền biết được kim đao bị tiêu diệt. Ở chỗ này tin tức a, này rốt cuộc là thứ gì? Chỉ có đại năng cường giả tài năng lấy thân thể hoành độ hư không? Trước mắt này bắt đầu phá toái không gian. Chính là đại năng cường giả khai mở không gian lối ra hình ảnh. Lúc trước thao thiết cốc cường thịnh thời điểm, không ít đại năng cường giả cũng là có thể làm đến. Bộ phương đôi mắt hơi hơi lấp lóe, có chút kỳ dị, hư không đều là phá toái. Chẳng lẽ lại là đến tìm phiền toái? Thế nhưng là hắc thao thiết chi hồn vì sao lại như thế nôn nóng bất an? Bộ phương mặt không biểu tình, thầm nghĩ đến. Một tiếng thú hống đột nhiên từ này vỡ tan trong không gian truyền ra. Không gian chấn động, cát bay đá chạy, Sở Trường Sinh hơi sững sờ. Nhất thời hít sâu một hơi, loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác. Này quen thuộc tiếng giống, chẳng lẽ là bạch thao thiết, bành, hư không nổ tung. Một đường thân ảnh màu trắng từ này vỡ tan hư giữa không trung chui ra. Bộ lông màu trắng trên không trung phiêu đãng. Hùng tuấn vô cùng, tinh hồng trong đôi mắt mang theo khủng bố ba động tại rung động. Uy năng bàng bạc, ầm ầm, vỡ tan hư không đang nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Bạch Thao Thiết thân hình rơi trên mặt đất, sắc bén trên móng vuốt bén nhọn nanh vuốt lấp lóe quang hoa. Miệng rộng mở ra, trong miệng màu trắng bạch động đang lưu truyền, phảng phất muốn đem tâm thần người đều là nuốt vào trong giống như. Cái này Bạch Thao Thiết trên thân đều phảng phất là đang phát tán ra thần quang. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, căn cũng không có nghĩ tới. Thế mà lại có một cái đáng sợ như vậy linh thú từ này hư giữa không trung chui ra. Thế nào lại là từ hư giữa không trung chui ra? Rất nhiều người căn liền không biết được Bạch Thao Thiết ánh mắt. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ cảm thụ đại Bạch Thao Thiết trên thân cái kia đáng sợ. Uy áp cùng năng lượng, sát ý ngút trời bao phủ, tràn ngập trong không khí. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tuyệt thế hung thú. Sở Trường Sinh đôi mắt co rụt lại, toàn thân lông tơ đều là nổ tung. Hắn kém chút cảm thấy mình hoa mắt. Bạch Thao Thiết, xúc sinh này không phải bị phong ấn ở mặt trời lặn trong hồ A. Đây chính là Thao Thiết cốc cốc chủ thiết lập phong ấn A. Gia hỏa này làm sao lại tránh thoát. Mất đi phong ấn Bạch Thao Thiết, đây chính là tương đương với cấp bậc đại năng tồn tại. Loại này tồn tại xuất hiện, mang đến nguy cơ, giản làm cho người ta gần như tuyệt vọng. Bạch Thao Thiết là tại sao đến? Sở Trường Sinh tự nhiên là rõ ràng, là vì Hắc Thao Thiết chi hồn mà đến. Bạch Thao Thiết cần thôn phệ Hắc Thao Thiết chi hồn, đến tiến hành tiến hóa. Bạch Thao Thiết đã đạt tới một cái bình cảnh. Bởi vì bọn hắn huyết mạch cũng không thuần chủng, cho nên muốn đột phá, nhất định phải dung hợp ra càng thuần chính huyết mạch, chỉ có dạng này mới có thể đột phá ràng buộc. Giống, Bạch Thao Thiết trong lỗ mũi phun bạch khí, đôi mắt tinh hồng, tứ chi đập trên mặt đất, tương lai cũng là phế tích mặt đất đập đều là một trận vỡ tan. Hắn đôi mắt nhất chuyển, xuyên qua tất cả người, trực tiếp chính là rơi vào bộ phương trên thân. Cũng hoặc là nói là bộ phương bên cạnh thân này Hắc Thao Thiết chi hồn phía trên. Hắc Thao Thiết chi hồn tại quấn quanh, trong mắt có hoảng sợ cùng nôn nóng hiển hiện. Hắn biết Bạch Thao Thiết muốn cái gì, thế nhưng là bây giờ hắn lại là trở ngại không cái này Bạch Thao Thiết. Không đúng, nếu như Bạch Thao Thiết có thể tiến vào bộ phương tinh thần hải, này mọi chuyện đều tốt giải quyết. Dù sao tiểu tử này trong tinh thần hải thế nhưng là ở một đống lớn quái vật a. Nhưng là vấn đề chính là, cái này Bạch Thao Thiết bây giờ còn có thực thể, căn liền sẽ không dễ dàng tiến vào bộ phương tinh thần hải. Cẩu Gia nghiêng đầu chó, nhìn lấy cái này Bạch Thao Thiết, miệng chó một phát, nhà a, cái đồ chơi này dài chừng thật xấu. Cẩu Gia ôn hòa nói ra, thanh âm hắn không thêm mảy may che giấu. Truyền đến mọi người bên tai, Sở Trường Sinh nhất thời một mặt im lặng, bộ phương cũng là khóe miệng giật một cái, thế mà còn rất tán thành gật gật đầu, Thao Thiết bộ dáng xác thực tốt nhìn không đi nơi nào. Bất quá cái này mập chó bây giờ toàn thân đều là thịt mỡ. Từ đâu tới dũng khí nói người khác, cái đồ chơi này thực lực không tệ, chấm ngoặc kép, Cẩu Gia lại là mở miệng nói, nơi xa. Bạch Thao Thiết gầm hét lên, hắn rốt cục tìm tới mục tiêu, toàn thân lông tóc hơi hơi mở ra tung bay, hắn nhìn thấy Hắc Thao Thiết chi hồn, trong mắt nhất thời toát ra nồng đậm vẻ tham lam, tìm tới, thôn phệ hắn, oanh, nhất chảo tử đập trên mặt đất, Bạch Thao Thiết thân hình nhất thời đối này bộ phương chính là phi tốc nhào tới, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn mang theo kinh người khủng bố uy áp. Này uy áp phảng phất mang theo một cỗ mây đen áp bách mà đến. Hắc Thao Thiết quấn quanh lấy bộ phương cánh tay. Đối này đánh tới Bạch Thao Thiết gào thét một tiếng. Sau một khắc chính là tán đi. Một lần nữa hóa thành băng vải. Quấn tại bộ phương trên tay. Sở Trường Sinh toàn thân siết chặt. Phát tóc trắng cùng rear map đều là tại cái này kình phong quét dưới. Không ngừng mà phiêu động. Đây là cấp bậc đại năng Bạch Thao Thiết công kích. Hắn gần như tuyệt vọng, bộ phương sau lưng tiểu bạch nhãn mắt nhất thời lóe lên. Thân hình nổ bắn ra mà ra, bối hậu kim loại hai cánh mở ra, thân thể nhất thời phát sinh dữ tợn biến hóa. Trên không trung phi nhanh quá trình bên trong chính là hóa thành thí thần tiểu bạch bộ dáng. Phần lưng gai nhọn bỗng nhiên nhô lên, từng cây mọc ra, trên đỉnh đầu bén nhọn cũng là đem cuộn tại trên đó tiểu tôm cho hù dọa. Tiểu tôm trên không trung lăn lộn, thân hình bỗng nhiên biến lớn, như hoàng kim tưới nước, kim sắc sáng chói. Tiểu bạch từ bụng trong lỗ đen quất ra chiến thần côn. Đường vân hiển hiện, khí thế nhất thời bắn ra. Chiến thần côn phảng phất một cây nung đỏ thiết côn, bỗng nhiên tịch cuốn lại, hóa thành vạn thiên côn ảnh, hung hăng vung ra, đối bạch thao thiết chính là đập tới. Bạch thao thiết gào thét, trong mồm bạch động lưu truyền, nhất thời một cỗ vặn vẹo năng lượng ba động tản mạn ra, dâng lên mà ra, ầm ầm, nổ tung trên không trung bạo phát. Bạch thao thiết năng lượng ba động cùng thí thần tiểu bạch một gậy đụng vào nhau. Kình phong tứ tán, khí lãng bay tán loạn, nhưng mà, khí lãng bên trong, một đạo to lớn thân hình bỗng nhiên thoát ra, móng vuốt ầm vang huy động mà xuống, liền đem tiểu bạch cùng tiểu tôm hung hăng đánh bay, cả hai căn ngăn cản không nổi, ầm vang va chạm trên mặt đất, chấp nhận là phế tích mặt đất lại là cây ra một đạo thật sâu cống rãnh. Một chiêu phía dưới, tiểu bạch chính là bị áp chế, chỉ là nhất chảo. Sau khi tấn cấp thí thần tiểu bạch chính là bị đánh bay. Cái này bạch thao thiết chiến đấu lực, xác thực không thể coi thường. Dù sao cũng là cấp bậc đại năng tồn tại. Coi như bạch thao thiết thực lực không có hoàn toàn khôi phục, chí ít cũng là thần hồn 9 bậc thang chi cảnh tồn tại. Nhất chảo đánh bay tiểu bạch. Bạch thao thiết phát ra đinh tai nhức óc nộ hống. Thân hình như tia chớp màu trắng đồng dạng phi tốc bạo lướt mà đến. Cự miệng rộng mở ra, màu trắng bạch động ở trong đó lưu truyền. Hắn dự định đem chọn cái quán ăn đều là thôn phệ xuống dưới. Dạng này, hắc thao thiết chi hồn cũng là chạy không. Nam cung vô khuyết dựa vào quán ăn, hai chân chăm chú hợp lại cùng nhau, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Giết kim đao lại xuất hiện nhất tôn mạnh mẽ như vậy linh thú, thật sự là quá kích thích. Nam cung vô khuyết hưng phấn muốn kêu dài, mà lạc đan thanh đã sớm mặt không có chút máu. Bạch thao thiết A, không có bị phong ấn bạch thao thiết A, muốn hủy diệt toàn bộ đan phủ đều dễ như trở bàn tay tồn tại A. Thế mà thật xuất hiện, nhìn tới, thật sự là mệnh muốn tuyệt bọn họ mọi người. Lập tức liền muốn thôn phệ hết hắc thao thiết chi hồn. Lập tức liền có thể bước ra một bước kia. Bạch thao thiết hưng phấn vô cùng, gào thét không ngừng, nhưng mà, sau một khắc, hắn tiếng giống đột nhiên biến mất. Này quán ăn trước đó, một cái mập chó chậm rãi giơ lên linh lung tay chó. Đối hư không chính là vỗ, động tác kia, ở trong mắt bạch thao thiết tựa hồ có mấy phần quen thuộc. Rất nhanh, thiên khung chi thượng, chính là ngưng tụ ra một đạo năng lượng tay chó. Con chó kia chảo. Bạch thao thiết trí nhớ khắc sâu vô cùng. Nhìn lấy chó này chảo, hắn thân thể đột nhiên xù lông. Lúc trước cũng là chó này chảo trở ngại hắn thôn phệ hắc thao thiết chi hồn. Bây giờ lại xuất hiện. Không thể tha thứ a. Bành, nhưng mà, cũng không có ích lợi gì. Bạch thao thiết muốn tránh, cũng không có né tránh. Bị con chó kia chảo một bàn tay ngã tại đầu hắn bên trên. Cái này quen thuộc hình ảnh. Cái này giống như đã từng quen biết cảm giác, lại để cho bạch thao thiết nhớ tới lần đó bị tay chó chỗ chi phối hoảng sợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.